cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 60, góc truyện audio.com. Căn phòng nhỏ tối mù âm u, hai đứa trẻ con nằm trong tã khóc hàn cả giọng, tiếng khóc vang vọng trong căn phòng không lớn lắm. Một ả đàn bà đứng trong bóng tối không nhìn rõ mặt mũi, nhớn nhác túm lấy người đàn bà đang run lẩy bẩy bên cạnh chửi bới, mau đi cho bú, không được để chúng khóc. Người đàn bà loạng choạng cố gắng khống chế cơn khủng hoảng của mình, bồng đứa nhỏ lên dưới ánh mắt của đám đàn ông trong phòng, vén áo để lộ bánh bao trắng nõn thử cho bú, nhưng đứa bé ngoẹo đầu cự tuyệt đồ ăn đưa đến miệng, nhắm mắt gào khóc. Tiếng khóc đó kích thích thần kinh người đàn bà thật mạnh. Lúc này gã đàn ông đứng bên bước lên một bước, cô chủ, bọn chúng cứ tiếp tục khóc như thế, sớm muộn gì chúng ta cũng bị lộ, dứt khoát đã chót thì chết. Gã đàn ông đưa tay làm động tác xiết, à đàn bà thấy vậy trong mắt thoáng qua một tia hoảng hốt. Căng thẳng đáp, để tao nghĩ đã, đi tới đi lui không ngừng, người đàn bà cũng ra sức làm cho bọn trẻ bú sữa của mình. Chị ta vốn là bảo mẫu trong nhà cô chủ, đợt trước sinh con, xin nghỉ ở nhà ở cữ, ai ngờ hôm nay bỗng dừng bị cô chủ bắt ép đến đây. Nhìn tình hình trước, mắt là biết chuyện này chắc chắn ầm ĩ lớn. Một đêm này là đêm đáng sợ nhất trong đời Tần Vịnh. Các con mất tích, không rõ, mẹ nằm liệt giường không dậy nổi. Lâm Phàm càng tệ hơn, thần trí mơ hồ, sau khi biết con bị bắt cóc, bất ngờ là cô không khóc không ầm ĩ. Chỉ lặng lặng ngồi trong nhà kính đồ chơi của con, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Cô, cứ dịu dàng nhìn chăm chú vào cái nôi trẻ con trống không, nhẹ nhàng đưa nôi. Nguyên một đêm cô cứ đưa nôi như thế, Tần Vịnh đứng đằng sau cô ánh mắt đầy đau đớn. Đột nhiên Lâm Phàm ngẩng lên, dường như đang cẩn thận lắng nghe, ngoảnh đầu nói với hắn, chồng, có phải Chí Trạch đang khóc bên chỗ chị Phương không? Anh mau bồng con lại đây. Tần Vịnh giật mình, bán tín bán nghi nhìn chung quanh, kế đó hắn mới nhận ra Lâm Phàm đã nảy sinh ảo giác, chôn mình vào nơi sâu nhất không chịu đối diện với sự thật, cuống quýt đi tới cạnh cô định kéo nôi ra lại bị cô túm lại, sắc mặt khó chịu, anh làm gì thế, muốn giành con em hả? Lâm Phàm, em tỉnh lại đi. Tần Vịnh phát hiện mỗi một chữ mà hắn nói ra đều mất sức lực rất lớn, ánh mắt trông đợi nhìn cô, hy vọng cô đủ tỉnh táo. Song Lâm Phàm vẫn giữ chặt lấy nôi, mỉm cười với cái gối. Việt Trạch, con phải khỏe mạnh lớn lên, để bà đưa con và em đi học được không? Trả lời cô không phải là nụ cười hoặc tiếng khóc của bé, chỉ có gió đêm lướt qua cây cỏ phát ra tiếng sột soạt thê lương mà u oán. Tần Vịnh giằng lấy cái nôi ném qua một bên, Lâm Phàm thét lên một tiếng thất thanh, lồm cồm bò tới cái nôi bị hỏng lăn lóc trong góc nhà, hoảng hốt gào lên, Việt Trạch, Việt Trạch. Lúc cô bò được đến chỗ cây gối đầu và cái chăn nhỏ nằm trơ trọi trên đất, tìm quanh các góc không có kết quả, bắt đầu ôm đầu mình thét chói tai, mỗi tiếng thét đều cắt thật sâu vào lòng Tần Vịnh. Bỗng nhiên Lâm Phàm hung tợn ngẩng đầu chừng hắn, túm lấy chăn quất lên người hắn. Anh trả con cho em, mang con trả cho em, trả cho em bố. Một cái tát tai nặng nề rơi lên mặt Lâm Phàm bị đánh choáng váng, lệch đầu qua một bên đờ đẫn thở dốc, chiếc chăn sớm đã rách te tua, lông vịt bay tung tóe rải rác cả căn nhà kính tinh xảo, rơi là tả trên đầu trên vai hai người. Lâm Phàm, tỉnh lại đi em, góc truyện audio.com, nhất định anh sẽ tìm được con, nhưng nếu em điên rồi anh phải làm sao đây? Tần Vịnh nói đến đó khóc nấc lên, vươn tay ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào tóc cô, cho dù hắn cố gắng kìm nén vẫn không ngừng được tiếng nấc nghẹn ngào. Lâm Phàm bị đánh hoàn hồn, run rẩy ôm lấy hắn, dán mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Làm sao đây, Tần Vịnh, chúng ta phải làm sao đây? Trăng treo lơ lửng trên không, ánh sáng dịu dịu rải trên mặt đất, nhìn rõ buồn vui đau khổ của mọi người. Phái gió đêm kéo lên khúc nhạc phối hợp với tiếng nức nở của người trong phòng. Sáng hôm sau, Minh Nguyệt cử nhạc thương cảm, suốt đêm bị thay thế, thái dương đại diện cho hy vọng từ từ nhô lên, chỉ có gió đêm vô hình kia là dề già không chịu rút lui. Lâm Phàm khóc mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, co giúp trong lòng Tần Vịnh, đưa tay che lại ánh sáng chói mắt, chậm rãi mở mắt ra. Tần Vịnh cũng đã sức cùng lực kiệt, dựa lưng vào vách kính chợp mắt, cái cằm bình thường sạch sẽ giờ phút này đã nhú một lớp râu lưa thưa. Lâm Phàm thử vươn người, cả người nhũn ra, may mà Tần Vịnh phát hiện kịp thời, theo bản năng đưa tay ôm cô. Lâm Phàm cảm thấy hốc mắt lại bắt đầu chua xót, vùi mặt vào ngực hắn. Tần Vịnh là chỗ dựa cuối cùng của cô, mà động lực chống đỡ cô là tìm kiếm các con. Tần Vịnh nhắm mắt điều chỉnh lại tâm tình mình, khẽ gác cằm lên đầu cô, khàn giọng xong vẫn kiên định như trước. Giờ em đi rửa ráy đi, sau đó anh dẫn em đi tìm con. Lâm Phàm nghe xong trông

Phàm đánh không bò dậy nổi đang gào khóc thô bạo túm lấy tóc cô ả cứng rắn lôi. Dậy, nhìn chòng chọc vào mắt ả cất giọng âm u, nói con của tao, ở đâu? Vương, y biết cục diện đã mất tâm lý và thể xác đều chịu không được đau đớn, rốt cuộc. Gục ngã, khóc giống lên, tôi thật sự không biết, tôi chỉ định hù dọa, các người thật sự chỉ định cướp bọn chúng để dọa các người thôi. Cách chương.